Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374, chương 376, Cao Tuấn đại hôn. Lão đại, đừng đánh, lại đánh muốn chết người. Phương Nam nhìn trước mắt đã nhanh không được binh sĩ, vội vàng tiến lên kéo ra còn tại huy quyền Lý Mộc Nhiên. Theo bị kéo ra về sau, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một bên ánh mắt đều có chút e ngại Bách Tính. Bỗng nhiên cười to lên, chư vị đều đánh thoải mái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liêu Tự Hán vừa nghe nói người lại dám ngay trước chính mình mặt ngông cuồng như thế. Trong lòng hơi nộ, không khỏi nhấc mắt nhìn đi, chỉ là nhìn thấy người lúc, lại là thần sắc ngốc trệ một chút, lên tiếng đường, Lý công tử. Ai là Lý công tử? Ta là ngươi Lý gia gia. Lý Mộc Nhiên giống như là phát phong nhất bàn, không che đậy miệng trực tiếp đối Liêu Tự Hán vừa hô. Cái sau thấy thế sau sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Mặc dù thuyết Liêu Tự Hán gặp qua Lý Mộc Nhiên, mà lại cũng biết đường Lý Mộc Nhiên cùng Dương Quý ở giữa quan hệ. Nhưng là mình như thế tôn trọng đổi lấy lại là lỗ mãng trả lời. Cho dù hắn tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được có chút hơi nộ. Lão đại, đây là Liêu Đô Úy a. Lão đại, Phương Nam gặp Lý Mộc Nhiên có chút lục thân bất nhận bộ dáng, vội vàng đi vào bên cạnh hắn lo lắng nhắc nhở. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên giống như là mê muội, đẩy ra Phương Nam, sau đó cười đường, cái gì Đô Úy không Đô Úy, lão tử vẫn là giáo úy đâu. Làm càn, Lý công tử, mặc dù nói ngươi cùng Dương giáo úy quen biết, nhưng lại cũng không thể vũ nhục đương kim triều đình. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Liêu Tự Hán cũng có chút không rõ trước mắt Lý Mộc Nhiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá làm triều đình quan viên, hắn lại là đành phải làm như thế. Pháp luật phía dưới không nhân tình. Lý Mộc Nhiên lần này lạ thường không có phản kháng, chỉ là tại trải qua Phương Nam lúc, ngừng dừng một cái, làm cái nhan sắc, cái sau thấy thế vội vàng tiến lên. Lý Mộc Nhiên ngắn gọn hai câu về sau thì là bị mang đi. Lúc này các vị bách tính nhìn lấy dần dần đi xa Liêu Tự Hán cùng Lý Mộc Nhiên bọn người, trên mặt một mảnh vẻ mờ mịt. Phương Nam thấy thế về sau, bỗng nhiên xoay người lại. Hô hô đường, các vị xem mắt phụ lão. Mới vừa rồi là người nào cho chúng ta ra mặt, cho chúng ta kháng tội. Lý công tử. Trầm mặc nửa ngày đám người chỉ toát ra một câu non nớt thanh âm. Mà cái này chủ nhân thanh âm thì là vừa tài tam hoa tử. Ai, ta chỉ cho là bên ta nam là cái có nhân sinh không ai nuôi con hoang. Không nghĩ tới các ngươi lại ngay cả ta cũng không bằng. Tốt, tam hoa tử, lão đại thường xuyên nói cho ta biết, có chí không tại lớn tuổi. Bây giờ Lý đại ca đi vào, hai nhà chúng ta minh cái liền đi này nha môn xông vào một lần. Ngươi có dám? Tam oa tử bất quá là hài đồng, nhìn lấy Phương Nam vươn tay, cười một tiếng tay nhỏ cũng là in vào. Ba, vị công tử này, Hồng Nương cũng nguyện cùng đi với ngươi cứu vị kia Lý công tử. Tốt. Tốt, cùng nhau, cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Phương Nam nói ngẩng đầu nhìn đến trước mắt tam oa tử mẫu thân về sau, sửng sốt một cái, mà bị nhìn lấy Hồng Nương nhìn qua này sáng rực ánh mắt, mặt không tự giác bắt đầu hót. Lúc này vừa mới vào thành, Lý Mộc Nhiên lại là từ từ đi tới Liêu Tự Hán bên cạnh, cười ha ha đường, Liêu đại ca, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có thể nghĩ tử đệ đệ ta. Liêu Tự Hán nghe xong, tại xem xét Lý Mộc Nhiên hiện tại bộ dáng, mày nhíu lại thành một ngọn núi, nghi hoặc thuyết đường, Lý công tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên vừa tài tố chất thần kinh biểu hiện để Liêu Tự Hán không có sờ chuẩn tình huống bay. Giờ nghe cho hắn vui cười lời nói, lúc này tò mò, lên tiếng hỏi thăm, vừa tài, công tử, ha ha, Liêu đại ca, vừa tài sự tình chính là Lý cửu cố ý mà vì đó. Hôm nay có cái không tình chi còn Liêu đại ca trợ bên trên một thanh. Liêu Tự Hán nhớ tới trước đó, Lý Mộc Nhiên tại trong quân doanh lúc thủ đoạn, lúc này thoải mái, chỉ là trên mặt nghiêm túc biểu lộ lại là chưa biến. Lý công tử ngươi vừa rồi tại trước mắt bao người đánh nhau trong thành thủ vệ. Mặc dù nói người ta chính là quen biết hảo hữu, thế nhưng là pháp không lưu tình, Lưu Tự Hán làm người Lý Mộc Nhiên từ gặp hắn lần đầu tiên lúc, liền biết rõ đường hắn là loại người nào. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ Lưu Tự Hán nơi này đi cái gì cửa sau. Tương phản hiện tại hắn cầu còn không được tiến vào ngục bên trong. Chỗ nào, Lưu Đại Ca nói giỡn. Ta Lý Cửu Đường đường chín thước đàn ông. Làm sao lại làm những chuyện kia? Đã làm tất nhiên thừa nhận. Chỉ là muốn Lưu Đại Ca bang một vấn đề nhỏ mà thôi. Lưu Tự Hán nghe xong liếc hắn một cái. Đang chờ đáp lời. Bỗng nhiên một tiếng người chủ lễ sướng hát âm thanh truyền đến, ta ở Trường Giang đầu. Quân ở Trường Giang đuôi, ngày ngày nghĩ quân bất kiến quân. Cộng ẩm nước Trường Giang. Này nước bao lâu hưu? Hận này đình lúc đã. Chỉ nguyện quân tâm giống như ta tâm. Định không phụ tương tư ý. Bài hát này âm thanh hát vang dội. Nhất thời đem hai bên đường phố người sức hấp dẫn đều câu quá khứ. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt lớn như vậy phô trương cũng là hiếu kỳ đứng lên. Theo Lý nói đến, toàn bộ Lư Châu thành tai to mặt lớn nhân vật mình cũng là trên cơ bản đều biết. Cái này hôn lễ lại là nhà ai? Liêu Đại Ca a, cái này phô trương không tệ a. Ngược lại là tiểu đệ hôn khánh thời điểm, liền so cái này tại hồng lớn gấp đôi cũng liền tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ở một bên Liêu Tự Hán sau khi nghe lúc thì trắng mắt. Cái này Lý công tử là đang khen chính hắn đâu. Vẫn là tại dèm pha cái này hôn khánh người. Dạng này chiến trận tại lớn gấp đôi. Vậy nhưng vẫn phải. Đúng lúc này nghi trượng đội đã đi tới trước người hắn. Hắn cẩn thận hơi đánh giá. Chỉ gặp bảng hiệu bên trên thình lình viết là Lư Châu Cao Gia. Kinh Châu Vương Gia. A, Lư Châu Thành Cao Gia. Có thể chỉnh ra lớn như vậy phô trương trừ cao phó tựa hồ cũng không có người khác a. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, chỉ nghe đám người bên cạnh xì xào bàn tán đứng lên. Ai, cái này Kinh Châu Vương gia ta cũng là hơi có nghe thấy. Nghe thuyết này nhà tiểu thư dáng dấp cũng là hoa sen mới nở chi tư. Chỉ là không nghĩ tới thế mà lại coi trọng Cao Tuấn cái kia ác bá. Thật sự là ông trời mắt mù, người nào thuyết không phải đâu. Này vương gia mặc dù thuyết hiện nay quan trường không tốt, thế nhưng là tại toàn bộ Kinh Châu thành cũng là số thượng đẳng. Chính là, này Cao gia vốn là tại Lư Châu thành hoành hành không sợ. Hiện nay tại có vương gia chỗ dựa, ta đợi thời gian còn muốn làm sao qua a? ... bên này không kiêng nể gì cả nói chuyện phiếm, bên kia Lý Mộc Nhiên nghe được lại là thật sự rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước chính mình không phải cùng Vương Tiếu Tiếu giảng được không? Chẳng lẽ Vương Đại Ca không có hạ tử thủ? Cái này cũng không đúng a. Lúc trước Vương Đại Ca thế nhưng là đáp ứng đem Cao Tuấn đưa đến Kinh Châu cái kia danh môn vọng. Tộc tìm tư sắc lớn nhất, hàng đầu. Để hắn thân bại danh liệt. Làm sao hiện tại cái này Cao Tuấn tựa hồ còn đi đại vận đâu? Đang nghĩ ngợi thời điểm chỉ nghe người hô đường, đến. Đến, Cao Tuấn đến, cũng không biết đường gọi hàng người là ai phái tới. Nhìn thấy Lư Châu Thành ác bá cư nhiên như thế hưng phấn. Lý Mộc Nhiên theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Quả nhiên Cao Tuấn giờ phút này hồng y, dài quan, dưới hông thần câu, nhìn thật là không uy phong. Chỉ là hôm nay cái này Cao Tuấn tựa hồ là vẽ trang dung đi ra. Hắn một cái trên mắt bốc lên một cái to lớn hắc vòng. Còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều. Tại này tân lang đội ngũ đằng sau lại là một cái 16 người đại kiệu lắc lắc cọc cọc đi tới. Là vương nhà tiểu thư. Ai, đáng tiếc a, như nữ tử này chính là. Chư vị nhìn, này vương viên ngoại cỡ nào khẳng khái. Chỗ của hồi môn kim ngân sừng sốt muốn 16 người tài năng nâng lên. Quả nhiên là bỏ được. Lý Mộc Nhiên xem xét. Quả thật như thế. Trong ngày thường 8 người đại kiệu vậy cũng là rất ít gặp đến. Trừ phi là cái gì đại quan tài năng ngồi. Người bình thường 4 người kiệu cũng đã là không tệ. Càng không muốn thuyết những cái này 2 người kiệu tử. Xem ra thật cùng những người dân này thuyết một dạng cái này vương gia không đơn giản a. Hát xì, đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên này trong kiệu truyền đến một tiếng hát xì. Một trận gió nhỏ vung lên kiệu tử trước rèm, đều đến đọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.